Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1371, chương 1371, Hamunaptra xuất hiện. Góc truyện audio.com. Mấy người Evelyn cùng Chu Diệp hưởng dụng qua không biết cơm tối vẫn là điểm tâm đồ ăn phía sau. Jonathan cuối cùng tỉnh lại, hắn kỳ thực là bị đói tỉnh giống như con chó đói dành ăn đồng dạng. Đem còn lại đồ ăn đều lay đến bụng mình trung hậu. Jonathan đói bụng bụng rốt cuộc đến thỏa mãn, nhưng mà, ngay tại hắn tính toán nằm ở nơi đó, nhàn nhã không lo lắng mang đến sau bữa ăn cắt yêu nằm thời điểm lại bị Chu Diệp kêu lên. Nhanh lên thu dọn đồ đạc, sao kim đã bay lên trời cao, trời muốn sáng. Chu Diệp vừa nói, vừa hướng lấy chướng bồng của mình đi đến, chỉ có rạng sáng trong một thời gian ngắn đó, vong linh chi thành mới có thể hiện thân. Nếu như bỏ qua, liền muốn đợi thêm một ngày. Nếu như không muốn bỏ qua những cái kia Pharaoh vương tài bảo mà nói, liền nhanh nhẹn điểm, tốt a. Jonathan lại lười biếng, cũng chia phải rõ ràng nặng nhẹ. Hắn nghe lời đi thu thập chướng bồng của mình, cũng đem những vật kia đóng tốt, trói ở chính mình trên lạc đà. Evelyn thì phụ trách thu thập bọn họ ăn cơm sau bộ đồ ăn. Đám người thu thập xong phía sau, những cái kia nước Mỹ mới tại O'Connor chiến hữu Benny dẫn đầu dưới, đến nơi này chỉ là đi qua một ngày hai đêm ngựa không ngừng vó lặn lội đường xa. Những người này trên mặt đều mang sâu đậm mỏi mệt, so sánh với Chu Diệp đám người ăn uống no đủ phía sau tinh thần sáng láng trạng thái tới nói. Bọn hắn đã không sai biệt lắm nhanh đến cực hạn. Hắc Jonathan, không nghĩ tới các ngươi thế mà tới sớm như vậy. Một người đeo kính kính nước Mỹ lão cùng Jonathan chào hỏi. Bọn hắn dù sao cũng là bài hữu, xem như người quen cũ không có cách nào, bởi vì chúng ta có một cái siêu cấp bổng dẫn đường. Jonathan một mặt đắc ý nói, siêu cấp bổng dẫn đường. Kính mắt lão nhìn một chút Chu Diệp ba người, hắn hoàn toàn nhìn không ra ai là dẫn đường tới. Dù sao Chu Diệp quá trẻ tuổi. Mà Evelyn nhưng là một nữ nhân, như vậy nhìn tới cũng chỉ có khả năng Jonathan có chút. Nhưng mà cùng Jonathan từng chơi bài kính mắt lão biết, Jonathan chính là một cái hàng lởm, hắn căn bản vốn không biết lộ, cái này có thể cảm phiền đến hắn. Hắn đánh đáy lòng không cảm thấy Chu Diệp lại là cái kia siêu cấp bổng dẫn đường. Mà vừa lúc này, một cái khác nước Mỹ lão hướng về phía Chu Diệp hô. Này, muốn tới đánh cược một lần sao? Ngươi phải cùng ta chơi bài sao? Chu Diệp mỉm cười, hỏi ngược lại, không ta thừa nhận đánh bài chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên chúng ta thay cái đánh cược pháp, liền đánh cược hai chúng ta đội, ai trước tiến vào vong linh chi thành như thế nào? Nước Mỹ lão tràn đầy tự tin nói, không có vấn đề. Chu Diệp mỉm cười, đánh cược bao nhiêu đâu? 500 bảng Anh. Thời gian này, bảng Anh cùng đồng franc mới là quốc tế lưu thông hàng bán chạy. Đô la còn kém chút ý tứ, cược Chu Diệp mặc dù chướng mắt chút tiền kia, bất quá coi như giải trí hắn thật sự rất muốn nhìn đến người khác thua tiền bộ dáng. Phải biết 500 bảng Anh ở thời đại này đã không tính là số lượng nhỏ tại Anh. Một cái thông thạo công nhân tiền lương cũng không cao hơn 80 bảng Anh, mà Evelyn sẽ có gần tới 200 bảng Anh tiền lương. Một cái là bởi vì nàng nắm giữ cổ Ai Cập văn tự hình chêm cùng tiếng Arab. Mà đổi thành một cái, cũng là bởi vì nàng không còn Anh bản thổ, đi ngoại quốc tiền lương cuối cùng sẽ cao một chút. Đây là lẽ thường. Hắc, Benny, nếu như ngươi giúp ta giành được lần này tiền đặt cuộc lời nói, ta liền phân ngươi 100 bảng Anh. Cùng Chu Diệp đánh bạc nước Mỹ lão hướng về phía Benny hô lớn. Vui vì ngài cống hiến sức lực, trong miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng mà Benny vẫn như cũ một bộ dáng vẻ mất hồn mất vía. Cặp mắt hắn nhìn chòng chọc vào phương đông đường chân trời. Lúc này, toàn bộ đông phương chính chậm rãi trở nên trắng thái dương. Liền muốn đi ra, bảo bối. Nhìn kỹ, chuẩn bị kỹ càng, Chu Diệp hướng về phía Evelyn thấp giọng nói. Nhìn cái gì? Evelyn nhìn xem trống rỗng nơi xa, tò mò hỏi. Mục đích của chúng ta liền muốn đi ra một lát sau. Thái Dương cuối cùng từ trên đường chân trời chậm rãi thăng lên. Theo Thái Dương từ từ toàn bộ từ trên đường chân trời dâng lên. Xa xa không gian như là sóng nước, một hồi dạo dực tiếp lấy. Một tòa tàn phá cổ thành từng điểm xuất hiện ở trước mặt mọi người, ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trời ạ, Hamunaptra tích. Tích tích tích. Evelyn đầu tiên phản ứng lại. Nàng trực tiếp huy động roi, thúc giục đánh chính mình dưới trướng lạc đà hướng về Hamunaptra, tòa này vong linh chi thành chạy như bay. Chu Diệp yên lặng nở nụ cười. Cũng thôi động chính mình dưới trướng lạc đà. Đi theo, mà những cái kia người nước Mỹ cũng phản ứng lại, vội vàng thôi động tọa kỵ của mình, vọt tới trong lúc nhất thời, toàn bộ Hamunaptra bên ngoài sa mạc trên gành bãi, liền như là ngựa đua chàng đồng dạng náo nhiệt, ách không, hoặc có lẽ là thi đấu lạc đà chàng càng thêm chính xác một chút, mặc dù ngay từ đầu. Người nước Mỹ dẫn đường Benny bởi vì chiếm cứ địa lý ưu thế. Thoáng so Chu Diệp giành trước một chút, nhưng mà rất nhanh, dưới người hắn lạc đà cũng bởi vì thời gian dài không có nghỉ ngơi. Mà rơi hạ phong mà Chu Diệp đám người lạc đà bởi vì nghỉ ngơi cho khỏe trong một đêm thời gian. Bây giờ chính là tinh thần 10 phần thời điểm rất nhanh. Chu Diệp ba người liền vọt tới phía trước nhất, kết cục không cần hỏi trước hết nhất xông vào vong linh chi thành chính là Evelyn. Chu Diệp từ cái kia khóc không ra nước mắt thằng xui xẻo trong tay tiếp nhận 500 bảng Anh thời điểm. Trên mặt mang chuyển dụ mỉm cười nói, cảm ơn ngươi 500 bảng Anh, ta nghĩ ta sẽ thật tốt sử dụng những thứ này tiểu khả ái phải không? Cái kia cùng Chu Diệp cắt đứt thằng xui xẻo, khuôn mặt đều khí trợn nhìn, thế nhưng là không dám động một cái phải biết, ở trên thuyền thời điểm. Chu Diệp đại sát tứ phương thân ảnh bọn hắn cũng là thấy qua. Mặc dù không biết người thiếu niên trước mắt này đem cái thanh kia vũ khí đáng sợ giấu đi đâu rồi. Nhưng mà hắn một chút đều không muốn gây ra hỏa này đại khai sát giới. Chu Diệp một phương. Nước Mỹ lão một phương, song phương đem riêng phần mình doanh địa châm có chút tới gần. Nhưng mà giữa hai bên lại có đại khái 200 mét khoảng cách an toàn tại cái này mênh mông vô bờ sa mạc bên trong. Nhân loại hay là muốn thoáng bão đoàn sưởi ấm doanh địa đơn giản đóng tốt sau đó. Đám người bắt đầu các hiển thần thông dò xét lên tòa này mấy ngàn năm trước cổ thành tới so sánh với người đơn thế mỏng Chu Diệp bọn người. Nước Mỹ lão bên kia lộ ra náo nhiệt vô cùng 20-30 hào từ Cairo nơi đó thuê tới dân công mũ nổi đái hồng mũ Daniel tiên sinh dưới sự chỉ huy. Tiến hành đâu vào đấy lấy chính mình khai quật công tác. Mà đổi thành một bên, Chu Diệp bên này liền có vẻ hơi làm bộ đáng thương so với nhân gia bên kia. Chu Diệp ở đây lộ ra giống như trò đùa trẻ con trộm mộ đồng dạng. Thân yêu, giúp ta đem những này gương đồng làm sạch sẽ, ít nhất phải làm đến có thể soi sáng ra người anh Tuấn kia khuôn mặt. Trình độ Evelyn chỉ vào bên cạnh đề. Đã không biết ở đây chịu qua mấy ngàn năm gió táp mưa sa hình tròn to lớn gương đồng nói. Đương nhiên không có vấn đề. Chu Diệp cười, tiếp đó ngón tay nhẹ nhàng tại trên gương đồng một điểm. Trong chớp mắt gương đồng trở nên sáng đến có thể soi gương. Liền như là nó mấy ngàn năm trước vừa mới bị đám thợ thủ công chế tạo ra đồng dạng. Mà đổi thành một bên, Jonathan cũng đã đem một đoạn thật dài dây thường trói ở trên trụ đá. Cách chương.